Chương 800, xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ gần chết. Còn phải tiếp tục đánh sao? Xì dạ hướng về đứng lên xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ hỏi. Xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ không nói gì, trong tay hắn nắm đao đã nói cho xì dạ đáp án, đương nhiên là phải tiếp tục, miễn là còn không có bị đánh gục dưới, kẽ trên mặt đất không đứng nổi. Xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ liền tuyệt đối sẽ không buông tha, hắn tín niệm trong lòng cũng không cho phép hắn buông tha. Vậy cứ tiếp tục à, bất quá kế tiếp ngươi nếu như bị đánh cho tàn phế, cũng chớ có trách ta. Xì dạ trước hướng về càng một kiếm tám nhắc nhở một cái. Một cước trọng thương xạ dạ kỳ đội trưởng, không hổ là xì dạ đội trưởng A ỷ chỉ mà cảm thán nói nói. Ngươi còn không ly khai, chẳng lẽ là muốn khiêu chiến xì dạ đại nhân? Sỏi phồng hướng về cảm thán ỷ chỉ mà nhìn sang. Sỏi phồng nhớ kỹ phía trước thời điểm, ỷ chỉ mà cũng nói muốn cùng xì dạ đại nhân luận bàn. Lẽ nào chứng kiến Sĩ Dạ đại nhân bày ra thực lực, hiện tại còn chưa tuyệt vọng sao lại còn dám muốn khiêu chiến Sĩ Dạ đại nhân, đơn giản là không biết sống chết. Không phải, ta hiện tại đã bỏ đi khiêu chiến Sĩ Dạ đội trưởng ý tưởng, thực lực của ta căn bản không phải Sĩ Dạ đội trưởng đối thủ, tiến hành khiêu chiến cũng là tự tìm khó chịu. Ichimaru cực kỳ thản nhiên nói, cực kỳ thẳng thắn nói mình cũng không phải là Sĩ Dạ đối thủ. Cái này không có gì hay mất mặt. Dù sao có ai dám nói thực lực của chính mình muốn so với Uzumaki Shiza càng cường đại hơn đâu, sợ rằng không người nào dám nói như vậy, cho nên hắn hiện tại buông tha, tuyệt đối không phải mất mặt, đây là lựa chọn sáng suốt, còn như Eszen nhiệm vụ. Đi hắn nhiệm vụ A, mình cũng không thể dùng sinh mệnh đi hoàn thành hay là nhiệm vụ A, đây tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa Ichimaru cũng có mượn cớ qua loa tắc trách Eszen. Trước mắt xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ liền có thể dùng đến qua loa tắc trách Eszen, miễn là để Eszen biết hắn không phải là đối thủ thì tốt rồi. Kỳ thực ý chỉ mà suy đoán, Eszen căn bản không phải muốn cho hắn giao thủ dù dù mà kỳ xì ra đơn giản như vậy, Eszen làm sao có thể không biết thực lực của chính mình không sánh bằng dù dù mà kỳ xì ra. Hắn chắc là muốn nhìn một chút thực lực của chính mình, muốn chắc thí thực lực của chính mình mà thôi, ý chỉ mà cũng không đốc. Thế nhưng Ichimaru cũng sẽ không tiết lộ, nếu để cho Eszen biết mình lực lượng chân chính, về sau có chút phòng bị, chính mình căn bản đấu không lại Eszen. Coi như ngươi thức thời, bây giờ nhìn ngươi cảm giác có điểm thuận mắt. Sỏi phồng liếc Ichimaru liếc mắt nói rằng, phía trước xem Ichimaru cảm thấy không vừa mắt, bất quá bây giờ cảm thấy Ichimaru coi như không tệ, cực kỳ tự biết mình, điểm này cũng rất tốt. Không giống như là cái kia to con, không có tự biết mình. Bây giờ còn dám cùng Sĩ Dạ đại nhân giao thủ, nếu như Sĩ Dạ đại nhân không phải cẩn thận thất thủ nếu như giết hắn, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. A kiếm. Cờ xạ gì Sĩ Dạ chỉ mặt bên trên treo vẻ lo âu, mặc dù rất muốn để xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ ngừng tay, thế nhưng cờ xạ gì Sĩ Dạ chỉ biết xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ tuyệt đối sẽ không nghe theo của nàng. Miễn là xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ quyết định chiến đấu, là hắn có thể đủ chiến đấu đến chết. Hoặc là chính là chiến đấu đến cũng nữa không bỏ dậy nổi tình trạng, cờ xạ gì xì giả chỉ cũng vô pháp cải biến xạ giả kỳ kẻ nào kỳ quyết định. Xạ giả kỳ kẻ nào kỳ kiếm thế kỳ thực cực kỳ bá đạo, tuy là nhìn như không có bất kỳ chiêu thức, nhưng là lại so với lại chiêu thức khó đối phó hơn. Bất quá ở xì giả trong mắt, hắn tất cả động tác đều đã xem thấu, xạ giả kỳ kẻ nào kỳ liền phảng phất là bị thả chậm vô số lần giống nhau. Như vậy tình huống bên dưới. Xạ giả kỳ kẻ nào kỳ tại sao có thể là xì giả đối thủ, tùy tiện phất tay liền có thể đỡ lại xạ giả kỳ kẻ nào kỳ công kích. Người ở trong mắt ta khắp nơi đều là kẽ hở. Xì giả vô cùng ung dung lần nữa bắt lại xạ giả kỳ kẻ nào kỳ đao, có thể chém ra một ngọn núi đao phong lưới đao, ở xì giả trong tay có vẻ là nhỏ yếu như vậy bất kham. Khác phương đi hệ nờ không nói chuyện, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác cường đại. Dọ gì chia mở miệng nói. Đồng thời dò gì chỉ cũng không nhịn được nghĩ tới đã từng chính mình còn nghi vấn quá Sĩ Dạ thực lực đâu, hiện tại dò gì chỉ thật muốn bụng mặt. Ân, Sĩ Dạ đại nhân là mạnh nhất, không thể chiến thắng. Sỏi phồng trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Thấy được sỏi phồng sùng bái sau đó, dò gì chỉ tức giận nhìn sỏi phồng liếc mắt, trước đây ngươi sùng bái nhất nhân là ta a hiện tại ngược lại là trực tiếp đổi cho ta người, cư nhiên sùng bái nổi lên Sĩ Dạ người này. Ngoại trừ thực lực. Sĩ Dạ người này còn có điểm nào nhất tốt rõ gì chỉ không nhịn được nghĩ muốn, sau đó liền nghĩ đến Sĩ Dạ những thứ khác chỗ tốt. Dáng dấp đẹp trai a, hơn nữa tính cách tốt, dường như cũng không có gì khuyết điểm quá to lớn. Có lẽ là trong mắt tình nhân gia Tây Thi à, ngoại trừ đối với Sĩ Dạ cùng U Nổ Hạ Nạ Dẹt người nữ nhân này điểm này ở ngoài, do gì chưa còn thật không có đối với Sĩ Dạ không hài lòng địa phương. Tiểu sói phồng ngươi có phải hay không cực kỳ yêu thích Sĩ Dạ dò gì chỉ hướng về sói phồng hỏi. Đu nở dê vở ơ y a sói phồng gật đầu, chính là yêu thích Sĩ Dạ đại nhân a. Hơn nữa sói phồng đã hoàn toàn biểu hiện ra, sùng bái yêu thích Sĩ Dạ đại nhân. Dò gì chỉ nghe vậy vi vi cắn răng, chẳng lẽ còn phải nhiều ra sói phồng tên tình địch này sao nói thật, nếu có sói phồng làm tình địch lời nói, dò gì chỉ thật vẫn không có ý tứ nhằm vào sói phồng. 05. Kỳ thực dò gì chỉ không biết là, sói phồng đối với Sĩ Dạ yêu thích, cùng nàng nghĩ cái kia một loại yêu thích nhưng thật ra là không cùng một dạng, cũng không phải là cùng dò gì chỉ nghĩ giống nhau. Sói phồng đối với Sĩ Dạ yêu thích càng nhiều hơn chính là sùng bái yêu thích ít nhất hiện tại là như vậy. Vâng Sĩ Dạ nắm đấm đánh bay xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ, xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ không để ý thương thế trên người, lại một lần nữa chật vật bỏ dậy, xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ lên vô cùng gian nan. Bất quá xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ vẫn là bắt đi, ngưng mắt nhìn Sĩ Dạ, mang trên mặt bất khuất vẻ. Được rồi, ta khuyên ngươi cũng không cần tiếp tục giao thủ với ta, trở lại giao thủ, ngươi liền thực sự chết chắc rồi. Sĩ Dạ hướng về xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ nói rằng, đây cũng là đối với xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ thiện ý khuyên bảo, nếu như tiếp tục giao thủ, kết quả sau cùng nhất định là xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ chết. Không, hắc hắc, ta sẽ không bỏ qua. Xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ biểu tình phá lệ kiên định, nhìn xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ loại này ánh mắt kiên định, kỳ thực Sĩ Dạ đối với xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ vẫn tương đối thưởng thức. Xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ kiên định tín nhiệm, đích thật là đáng giá thưởng thức. Ta cũng biết ngươi sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha, xem ra chiêu tiếp theo liền muốn hơi chút dùng chút khí lực. Sĩ Dạ giơ tay lên. Phá đạo chi 90 hắc quan phá bỏ vịnh sướng quỷ đạo. Thậm chí Sĩ Dạ còn cố ý yếu bất linh áp, miễn cho một kích liền đem xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ đánh chết. Đối với xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ, Sĩ Dạ hay là muốn lưu thủ ít nhất đang cùng mình không có xung đột, đồng thời chính mình đối với xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ không có quá nhiều phản cảm thời điểm, Sĩ Dạ ngược lại là không có đối với hắn như thế nào. Cho dù phá bỏ vịnh sướng, đồng thời lưu thủ hắc quan, kỳ thực uy lực cũng cường đại như cũ. Xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ bị giam ở tại tựa như màu đen trong quan tài, sau đó ảnh nhận cắt thanh âm vang lên. Đến khi hắc quan tiêu thất thời điểm, lộ ra bên trong xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ, thời khắc này xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ cả người tắm máu, kế cận tử vong, xem xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ răng rớp, khoảng cách tử vong đã không xa lắm. A kiếm. Cờ xạ dị xì giả chi lập tức đã chạy tới, sau đó kiểm tra xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ bây giờ tình trạng. Yên tâm đi, hắn còn chưa chết, ta đối với hắn ngược lại là nương tay, hiện tại chỉ là thê thảm một ít mà thôi, sẽ không chết dễ dàng như vậy. Sĩ Dạ hướng về cờ xạ dị xì giả chỉ nói rằng, a, cảm ơn ngươi buông tha A Kiếm. Cờ xạ dị xì giả chỉ hướng về Sĩ Dạ nói cảm ơn, dù sao giống như là xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ như vậy khiêu chiến tới cửa, cho dù bị đánh chết cũng không còn người có thể nói cái gì ngàn.